Điển thiếp thanh đăng, chương 75, ai sẽ thanh toàn cho ta đây? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Yên há miệng, cố gắng lục lọi những nỗi uất ức mình đã chịu, cuối cùng lại không thể đưa ra bằng chứng xác đáng. Quả thật, trong phủ dù có thêm một người ở Tây Viện, thái độ của bà mẫu đối với nàng ta từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Thức ăn ngon đồ dùng tốt đều nghĩ đến nàng ta đầu tiên, bọn hạ nhân có thái độ khinh thường, một hai lần lơ là thì có. Nhưng nếu nói đến chuyện ăn bớt ăn xén thì tuyệt đối không có cái gan đó. Ngay cả bản thân hắn, thái độ trước sau vẫn như cũ, nhưng hắn đã dành hết sự sùng ái cho người khác, lạnh nhạt với nàng ta chẳng phải là sớm muộn đó sao? Huống hồ một cặp phu thê không có cuộc sống phu thê như thế có ra thể thống gì không, hắn còn hỏi nàng ta chỗ nào là sủng thiếp diệt thê. Nàng ta chỉ ngại ngùng không nói ra được, oán hận đầy lòng gần như không thể che giấu. Hắn chỉ thấy nàng ta vì tranh giành sủng ái mà trở nên đáng ghét. Nàng ta biến thành như vậy thì trách ai? Chàng chỉ thấy ta ức hát, y, ế, pê người khác, còn chàng đã đối xử với ta như thế nào? Sao không nghĩ cho ta một chút, nếu ta thích một người nam nhân khác, ở bên người khác, lạnh nhạt với chàng, làm tổn thương chàng, thậm chí muốn cùng chàng hòa ly, chàng sẽ làm gì? Chàng sẽ không muốn giành lại thê tử của mình, sẽ không hận người ngoài kia đến tận xương tủy hay sao? Tất cả những gì nàng ta làm, chẳng qua là lẽ thường tình mà thôi. Liễu Yên hy vọng có thể giống như những lần trước được tha thứ, sự bực tức vì chuyện lúc đó không thành công giờ đây lại biến thành may mắn. May mà không liên quan đến mạng người, cả hai đều có lỗi, đều còn có đường cứu vãn. Nàng ta đã tính toán rất tốt, nhưng lại không ngờ rằng thanh niên dáng người như ngọc đứng trước cửa sổ lại thực sự suy nghĩ một lát. Sự mơ hồ trong mắt dần dần tụ lại, đưa ra câu trả lời của mình. Nếu thật sự như vậy, phụ mẫu ta sẽ có thêm một dưỡng nữ, thái gia sẽ chuẩn bị của hồi môn, gả tiểu thư duy nhất ra ngoài một cách phong quang, trở thành mẫu gia thứ hai của nàng. Từ nhỏ phụ mẫu ta đã yêu quý nàng, họ chưa từng bạc đãi nàng. Liễu Yên tưởng mình nghe nhầm, đầu óc mơ hồ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Chàng muốn hòa ly, ngay cả khi người kia đã rời đi, chàng vẫn không muốn quay đầu lại, ngược lại còn muốn cùng ta hòa ly sao? Nàng ta khẩn thiết cần một câu trả lời phủ định, nhưng lại nhận được một sự im lặng, nhưng càng im lặng như vậy, càng chứng tỏ đó không phải là một ý nghĩ nhất thời, mà là một suy nghĩ chân thật nhất sau khi đã suy tính kỹ lưỡng. Có lẽ hình hài của quyết định này đã tồn tại trong lòng từ lâu, chỉ là vẫn chưa có cơ hội nói ra, nhưng người mà không muốn làm tổn thương nhất đã đi rồi, vậy còn gì phải kiêng kỵ nữa? Đại gia và đại nãi nãi hình như đã cãi nhau, sở dĩ không thể xác định là vì không ai nghe thấy gì, nhưng hai người cứ thế ngày càng xa cách. Đại nãi nãi từ mấy ngày trước khi từ tiền viện về, lại bắt đầu uống thuốc, thân thể vốn đã yếu ớt đến cả giường cũng không thể rời, thế mà vẫn muốn bế tiểu thiếu gia sang nuôi. Đương nhiên là không được, đừng nói là phu nhân còn chưa tỏ thái độ, đại gia là người đầu tiên coi nhi tử như con ngươi trong mắt. Một người nam nhân to lớn, lại có cái lòng rảnh rỗi đó, tự mình dỗ dành bế ẵm, buổi tối cũng mang theo bên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều không hiểu, đôi tiểu phu thê này bị làm sao vậy, tưởng phu nhân cũng nghi ngờ, bà đến thăm nhi tức một lần, lại thấy nhi tức nước mắt lưng tròng, một mực cầu xin bà mẫu cho nàng ta nuôi đứa bé. Bản thân tưởng phu nhân muốn thăm tôn tử còn phải nhìn sắc mặt nhi tử. Huống hồ thân thể của Liễu Yên sau lần ăn bừa thuốc đó, cho đến bây giờ vẫn ra huyết không ngừng, rỉ rả mấy tháng không dứt, không nói đến chuyện dưỡng thân thể cho tốt, đây lại diễn vở kịch nào đây? Cái bộ dáng này của tức phụ, nhi tử cũng không hỏi han, bà khuyên nhủ hai bên đều không được, tức giận chỉ nói sẽ không quản nữa. Chỉ mong đợi khi về lại kinh thành, người một nhà đoàn tụ, mọi chuyện rồi sẽ từ từ tốt lên. Vừa mới dàn xếp xong, định tìm nhi tử nói chuyện tử tế, lại nghe từ miệng hạ nhân nói chuyện hòa ly. Tưởng phu nhân lúc này thật sự không ngồi yên được nữa. Bà chờ mãi mới đến khi nhi tử từ phủ thái tử trở về, gọi người đến hậu viện, chậm rãi uống trà. Trước tiên nói chuyện phiếm khác, rồi mới chuyển sang chuyện nhi tức. Về được hơn một tháng rồi, cũng không thấy con đi thăm thê tử của mình một cái. Dù có chỗ nào đắc tội với con, cũng nên cho qua đi. Chẳng lẽ thật sự muốn giận mãi sao? Trong lúc nói chuyện, tưởng phu nhân không ngừng đánh giá nhi tử, nam nhân của thái gia không có ai xấu, nhi tử bà sinh ra lại càng chi lan ngọc thụ, hạc trong bầy gà, ngay cả ở đất Lạc Dương nơi công tử danh môn khắp nơi, cũng không hề kém cạnh. Vừa về đã được thái tử triệu kiến, thụ chức tư nghi tham quân của phủ thái tử. Chức quan tuy không lớn, nhưng lại là người được thái tử cực kỳ thân cận và tin tưởng mới có thể làm. Ra vào cung đình, đi lại trước mặt vua không hề khó, bà cũng chưa bao giờ nghi ngờ bản lĩnh của nhi tử không tranh giành được tiền đồ tốt, chỉ lo lắng không có một người tốt giúp đỡ ổn định nội trạch. Mặc dù mẫu nữ Liễu Yên hành xử có phần thiên lệch, bản thân bà cũng ngày càng không vừa mắt, nhưng đã đi đến bước này, còn có thể làm sao đây? Nhi tức không có tài quản gia, thân thể cũng không cho phép, nhưng được cái hiền lành nghe lời, phối cho mấy bà tử có năng lực, lại thêm bà vất vả một chút ở bên cạnh trông nom, đợi khi trưởng tôn trưởng thành, cưới một tông phụ có tài cán thông minh, nhà bọn họ cũng không thua kém ở đâu. Tưởng phu nhân đã suy tính mọi mặt, chỉ duy nhất bỏ qua thứ quan trọng nhất, thái giới cũng không tỏ ý kiến, cùng mẫu thân tán gẫu chuyện trong nhà, chuyện bên ngoài, chỉ không nói chuyện của Liễu Yên. Tưởng phu nhân bị làm cho không còn kiên nhẫn, bực mình nói. Nếu con thật sự chán đại nãi nãi, ta sẽ làm chủ cho con nạp thêm vài thiếp thất. Hai đứa các con cũng đừng làm loạn nữa, được không? Nhưng chỉ nhận được một cái liếc mắt hờ hững của nhi tử, bà lập tức tỉnh ngộ. Cái tính của Liễu Yên đó, một người được cố từ bên ngoài về, đều hận không thể vứt mẫu lưu tử. Nếu thật sự trong nhà đường đường chính chính bày ra vài thiếp thất, còn có ngày nào yên ổn nữa? Đến tận đây, tưởng phu nhân không thể không thừa nhận mình đã suy nghĩ quá đơn giản, lại nghe nhi tử nói. Mẫu thân không cần dò xét con, lời của phụ thân con không dám quên, con không cần ai cả, chỉ là không thể sống tiếp với đại nãi nãi nữa phải không? Tưởng phu nhân không đợi nhi tử nói hết, tiếp tục nói. Con C, H, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê hết tâm này đi, chưa nói đến ta, phụ thân con, trên dưới trong nhà đều sẽ không đồng ý con hồ đồ. Nhà chúng ta là loại nhà nào chứ? Chưa từng có chuyện hòa ly. Người trong viện của con, ta đã răn đe rồi. Sau này không cho phép họ ăn nói lung tung. Con cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tưởng phu nhân chờ đợi phản ứng của nhi tử sau khi bị phản bác, nhưng lại rất bình thường. Dường như đã đoán trước được, bà càng ngày càng không thể hiểu thấu lòng nhi tử. Trong nhà không đồng ý, con định làm sao đây? Không làm sao cả, đợi khi thái tử, con sẽ đưa nhi tử ra ngoài nhậm chức. Non sông tươi đẹp đã đi qua quá ít, đời người dài như vậy, luôn có thể lang thang một vài nơi. Tưởng phu nhân suýt chút nữa nhảy dựng lên, con muốn chọc tức C, H, ế, tê ta phải không? Chỉ vì chuyện đó mà gia tộc, phụ mẫu con đều không cần nữa. Định đưa nhi tử cao chạy xa bay, thái giới đứng dậy, cao lớn anh dũng như vậy. Sự lạc lõng thất vọng sâu sắc ẩn giấu cuối cùng cũng bộc lộ ra một chút trong mắt, ngay cả bóng hình cũng có vẻ suy sụp. Nhưng mẫu thân có biết điều con thật sự muốn là gì không? Con đã thành toàn cho tất cả mọi người, ai sẽ thành toàn cho con đây? Cách chương.